Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1626, chương 1627, bàn về quần đấu. Ta là chuyên nghiệp, chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Valentina đang cùng theo An Lâm chấp hành cái này nhiệm vụ. Liền làm chuẩn bị chu đáo. Từ An Lâm sau khi đi, thế giới thần kính đã qua mấy ngàn năm thời gian, đã sớm phát triển được hết sức phồn hoa hưng thịnh, ngoại trừ không có hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, phản hư cùng hóa thần vậy kêu là hơn một. Mặc dù thế giới thần kính phần lớn cường giả đã gia nhập Cửu Châu Liên Quân chiến đấu, nhưng Valentina lấy nữ thần danh nghĩa ở thế giới thần kính tới một lớp khẩn cấp tác chiến điều động, như cũ có thể điều động thập phần khả quan lực lượng. Sủng vật Pokemon Bo bùng nổ hào quang óng ánh, từng cái khí tức cường hãn bóng người bắt đầu xuất hiện ở trên vùng đất. Bọn họ có quanh quẩn to lớn, long uy cuồn cuộn, có hơi nước bồng bềnh, thần bí khó lường, có vóc người vai u thịt bắp chắc như bàn thạch, có vỗ cánh bay cao, cao ngạo thánh khiết. Chủng tộc mỗi người không giống nhau, duy nhất giống nhau là trên người bọn họ mang theo cường hãn khí tức. Hơn ngàn danh thú tộc cường giả thấy trước mặt rậm rạp chằng chịt cường giả cũng bối rối, con mắt chừng với chuông đồng tựa như, mặt đầy khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía trước đột nhiên toát ra cường giả chừng 3000 số. Hơn nữa khiến chúng nó kinh hãi là tu vi lại cũng là hóa thần trở lên, cũng không so với chúng nó yếu. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo số lượng cùng tu vi ưu thế đều bị đối phương nghiền ép. Làm sao có thể? Tại sao ném cái cầu là có thể toát ra nhiều cường giả như vậy? Một cái sư vương hai chân như nhũn ra, run giọng mở miệng nói, này khai quải chứ. Một con ngọn lửa ưng thét to. Lúc này thế giới thần kính cường giả đã giơ lên vũ khí, sát a, vì nữ thần vinh dự, phạm nữ thần giả, giết không tha, sát. 3000 danh thần kính cường giả ánh mắt cuồng nhiệt, điên cuồng đánh về phía thú thiên thần sơn thú tộc cường giả. Tình huống nghịch chuyển trong nháy mắt, từ hơn 1000 danh thú tộc cường giả quần đấu Valentina biến thành 3000 danh thần kính cường giả đánh vào hơn 1000 danh thú tộc cường giả. Những thứ này thần kính cường giả không chỉ có đều là hóa thần cảnh trở lên, còn tu tập Valentina ở chủ thần không gian để lại cho bọn họ cao cấp công pháp. Đây chính là sáng thế thần sáng tạo công pháp, tầng thứ biết bao cao thâm. Cho nên, chỉ từ trên thực lực mà nói, này 3000 danh thần kính cường giả đơn thể thực lực cũng so với kia hơn 1000 danh thú tộc cường giả đơn thể thực lực muốn cường đại. Chiến đấu cứ như vậy ầm ầm bộc phát, vô số sáng lạc mãnh liệt thuật pháp ở thú thiên thần sơn đỉnh nổ âm, từng cái thú tộc cường giả đổ máu ngã xuống, nhưng có ba cổ cực kỳ khủng bố khí tức chính nhanh chóng ép tới gần Valentina. Bọn họ chính là thần bức đại đế đắc lực nhất kiện tướng: Điên Đao Tiên, Xích Dương Tiên Linh cùng Bách Đầu Xa, từng cái tu vi đều là phản hư đỉnh phong. Chàng thượng thần kính cường giả không có một là phản hư đỉnh phong, loại thực lực đó cường giả đã sớm đóng tại Cửu Châu biên giới, cho nên bây giờ căn bản không có ai có thể ngăn trở tam của bọn họ cái bước chân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Điên Đao Tiên mài đao xèn xoẹt đạo: Kiệt kiệt kiệt, coi như nàng bộ hạ số lượng nhiều thì thế nào? Chúng ta đem nàng giết, cuộc chiến đấu này người thắng chính là chúng ta. Bách Đầu Xà kiệt ngao cười, phi hành trên đường còn đưa đầu đem bên người một cái hóa thần cảnh bạch vũ tộc cường giả trực tiếp nuốt sống. Ba người chúng ta hợp lực, nàng chết chắc. Xích Dương Tiên Linh phi hành như đại nhật lao nhanh, chung quanh thần kính cường giả còn chưa đến gần nó, liền bị kinh khủng nhiệt độ cao cháy hòa tan. Valentina thấy hướng nàng nhào tới ba vị phản hư đỉnh phong đại năng. Trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Các ngươi cùng thiên khải cảnh nguyên soái tỷ như hà. Ba vị phản hư đỉnh phong thần sắc như thường. Lời này là ý gì? Thiên khải cảnh nguyên soái nhưng là có thể sánh bằng tân tấn hợp đạo siêu cấp đại năng nhân vật. Khủng bố, ba người chúng ta hợp lực. Liền thiên khải cảnh nguyên soái cũng có thể sát. Điên đao tiên tràn đầy tự tin nói. Đồng thời một cổ cuồng ngạo khí xông thẳng lên trời. Đao ý ngưng tụ, hiển nhiên chuẩn bị ra đao. Vậy các ngươi liên thủ đánh thắng được ba cái thiên khải cảnh nguyên soái sao? Valentina cười lại hỏi, đánh thắng ba cái thiên khải cảnh nguyên soái? Đùa gì thế? Ba vị phản hư đỉnh phong đại năng, lười với Valentina nói nhảm, trực tiếp đối với Valentina ra chiêu. Trong phút chốc, đao mang trùng thiên, kịch độc như sóng. Xích Dương Huyền Không, Điên Đao Tiên, Bách Đầu Xà, Xích Dương Tiên Linh các hiển thần thông, thuật pháp huy năng cơ hồ đem chung quanh hết thảy, cũng hóa thành kinh khủng nhất tuyệt địa. Valentina nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, đi ra đi, Hàn Y Nữ, một bộ áo lam đắp lên người, vóc người dịu dàng, trên mặt lại không có ngũ quan. Vẻn vẹn có một đôi tràn đầy lạnh ý hai tròng mắt nữ tử xuất hiện ở trước mặt tiểu tinh linh. Quyến rũ khẽ cười, nữ thần ta, lại phải đánh nhau. Lần này, so với lần trước dễ dàng rất nhiều. Valentina cười nhạt, tiên kiếm thay đổi liên tục. Một đạo kiếm khí màu xanh lam bình chướng xuất hiện, bọc lại hai người, phía trên phụ thuộc vào vô số thần phù lóe lên. Rầm rầm rầm. Ba vị phản hư đỉnh phong đại năng công kích, rơi vào kiếm khí bình chướng thượng, cuối cùng không cách nào phá vỡ nó phân hào. Điên đao tiên đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này, một tiếng mê người câu hồn tiếng cười khẽ. Đột nhiên ở điên đao tiên sau lưng vang lên, một đôi thon dài bàn tay trắng nõn, cứ như vậy nắm ở rồi điên đao tiên eo. Hàn Y Nữ xuất hiện ở phía sau hắn. Ôm lấy nó, đồng thời thấu xương nhiếp hồn dùng mình, đang nhanh chóng lan tràn, dường như muốn đưa nó thần hồn cũng cùng đông. Điên đao tiên, Xích Dương tiên linh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần hỏa tăng vọt, như thái dương một loại hướng Hàn Y Nữ đụng đi. Đừng sợ, ta đây sẽ tới ấm áp ngươi. Xích Dương tiên linh thần đạo dung nhập vào Xích Dương thần hỏa bên trong. Đối với hết thảy si mị võng lược đều có tuyệt đối chấn áp lực. Hư linh tộc đại năng đỉnh tiêm Hàn Y Nữ cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn thấy Xích Dương tiên linh nhào tới, không nhịn được lộ ra nổi nóng chán ghét vẻ. Nàng buông lỏng tay, lựa chọn né tránh. Xích Dương tiên linh ôm lấy điên đao tiên. Ôm chặt ta giúp ngươi khu hàn. Hàn Y Nữ ôm có cực mạnh hàn lực cùng nguyên rùa. Hết thảy các thứ này, nó Xích Dương tiên linh cũng có thể giải. A, điên đao tiên kêu to lên, nhiệt thiếu chút nữa cầm đao không yên. Tốt nóng bỏng như lửa ôm. Đây chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác sao? Đang lúc này, xa xa cũng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Điên đao tiên cùng Xích Dương tiên linh cũng bộ dạng sợ hãi cả kinh. Bọn họ thấy xa xa Bách Đầu Xà bị một cái tiểu tinh linh cạn tàu giáo máng, trong nháy mắt chém thượng bách kiếm, máu tươi tiêu xả, chặt đầu bay loạn. Này của bọn họ thời điểm mới tỉnh ngộ, Bách Đầu Xà bị nhằm vào rồi. Làm điên đao tiên cùng Xích Dương tiên linh bị Hàn Y Nữ dẫn dụ kéo thời điểm, liền quyết định Bách Đầu Xà bi kịch. Valentina bằng vào thực lực tuyệt đối, để cho Bách Đầu Xà trong nháy mắt bị thương nặng, đồng dạng là phản hư đỉnh phong. Bách Đầu Xà lại cơ hồ bị Valentina cho trong nháy mắt miểu sát. Lúc này, tiểu tinh linh tướng ánh mắt chuyển hướng điên đao tiên, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Đúng rồi, nói cho các ngươi biết một chuyện. Ban đầu ta cùng Hàn Y Nữ phối hợp, nhưng là đem ba vị thiên khải cảnh thiên nhân tộc cho chém nha. Điên Đao Tiên, Xích Dương Tiên Linh, Bách Đầu Xà, nghe nói như vậy trong nháy mắt băng. Mặc dù rất muốn chối, nhưng thấy Bách Đầu Xà cái này bộ dáng thê thảm, bọn họ quả thực không cách nào chối. Cho nên, này của bọn họ là trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Trước còn nghĩ từ từ ngược sát vị này giới các chi chủ. Bây giờ nhìn lại, lúc ấy ý tưởng nhất định chính là đang nằm mơ. Bọn họ bây giờ chỉ có một ý tưởng, kia đó là sống tiếp. Chống được Ngọc Khung Thiên Tôn đánh bại Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm. Lại cứu bọn họ với trong dầu sôi lửa bỏng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.